tại hạ không phải là nữ. Chương 236. Nhóm công tử bột đi chế giễu rồi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Lâm Bàn cùng Lâm Triều Dĩnh đều là cậu ấm cô chiêu nhà họ Lâm. Huyền võ không được phá sản có thừa, ỷ vào mẫu thân được sủng ái ở trong gia tộc cậy thế một phen. Phải nói lục muội ta, đó là thật không chịu thua kém a. Lâm Bàn miệng đầy nước bọt quay về đám bằng hữu đều là công tử bột của mình mà nói khoác. Gần đây không chỉ thăng làm đệ tử nội môn, hơn nữa mới vừa ở Hưng Đông hôm nay trở thành tiềm tinh đệ tử đại diện tông môn. Hắn chính đang bên trong một gian tửu lâu ở Tề Đô cùng đám bạn bè xấu của mình uống rượu mua vui. Ngày hôm trước hắn đến Tề Đô ăn chơi nhảy múa, mấy cái canh giờ trước tiếp được tin mừng từ gia tộc tự nhiên mời mấy vị bạn tốt đến uống rượu khoác lác. Lợi hại a, lục muội ngươi thật sự trở thành tiềm tinh đệ tử, mấy cái bạn nhậu trong lúc ăn uống vô tận phụ họa theo lời vị thiếu gia công tử bột này. Thậm chí có một vị phi thường nịnh hót kêu lên, đừng đùa giỡn, tiềm tinh đệ tử tên gọi uy phong và vinh quang cỡ nào, lại thật sự rơi xuống trên đầu lục muội ngươi. Người này chính là Hoàng công tử, Ngô Minh ở thời gian làm nhiệm vụ giúp thợ rèn kết hôn, nhận thức cái vị công tử nhà giàu này. Vị Hoàng công tử này tài sản cũng không kém Lâm Bàn, tâm cơ nhưng lại càng cao hơn một bậc. Trước liền đối với Ngô Minh thèm nhỏ dãi, nhưng sáng suốt không dám biến ý nghĩ thành hành động, thậm chí còn bán một cái ân tình. Lần kia sau sự kiện thợ rèn, Hoàng công tử liền ở trong bóng tối phái người tra xét một phen, cũng không tính là khó khăn liền hỏi thăm ra thân phận của đám người Ngô Minh. Lúc đó trong lòng hắn thầm nói may mắn, quả nhiên không có ra tay làm bậy là sáng suốt. Cái nhà đầu chọc cho người ta ngứa ngáy kia, hóa ra là gọi là Tiêu Nhược Giao a, hơn nữa là tiềm tinh đệ tử. Nếu chính mình dùng cái thủ đoạn bỉ ổi gì đưa được nàng lên giường, chỉ sợ Trượng Kiếm Tông không chịu dễ dàng nuốt xuống cơn giận này. Chỉ là từ đó về sau qua mấy ngày, trước mắt cái Hoàng công tử này thi thoảng vẫn hiện lên một cái nhíu mày, một cái nét cười của nàng. Cái loại mỹ vị không ăn được vào miệng này là khiến công tử nhà giàu canh cánh trong lòng nhất. Nghe Hoàng công tử nịnh hót một câu xong, Lâm Bàn tương đối vui vẻ cười ha ha, nhưng cái vinh quang này, đúng là rơi xuống trên đầu nàng. Nàng hiện tại đã là tiềm tinh đệ tử rồi, thật chứ, cần lừa ngươi sao, lục muội đã tự mình cầm tông môn lệnh chỉ, đi đến phân đà Tề Đô tuyên bố rồi. Hơn nữa Tiêu Nhược Giao cũng ở bên kia, có người nói đã bị người đánh gãy hai chân. Ha ha ha, trong đám bạn rượu của hắn có biết đến, Tiêu Nhược Giao, tựa là cái con bé luôn luôn đối nghịch cùng muội muội ngươi Lâm Triều Dĩnh kia. Có người nói nàng ức thuật kinh người, ở trên tài nữ võ đài còn muốn thể hiện ra tài năng cực cao. Có một cái tên công tử bột xoa cằm, hồi tưởng nói rằng. Có người nói là cái nha đầu da rẻ cực kỳ trắng, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng hôm nay đã khá có danh tiếng. Hoàng công tử không hé răng, uống một chén vào bụng, không sai chính là nàng. Lâm Bàn gặm một cái đùi gà, sờ sờ quai hàm bóng mỡ một cái kêu to. Nhà đầu kia hiện tại bị một cái thần bí cao thủ ở phân đà Tề Đô đánh gãy chân, phòng trường chính đang ôm chăn khóc đây. Đáng tiếc một vị tiếu giai nhân lại gặp phải kiếp nạn này a. Hoàng công tử hít một tiếng, hừ, nhà đầu kia ta đã thấy, dáng dấp cũng cho là tạm. Góc truyện audio.com, được nhưng không thể coi là đẹp đẽ đến xuất chúng. So với muội muội của ta không hơn bao nhiêu, mà đúng là da rẻ quả thật là trắng, không được coi là đẹp đẽ. Trong lòng Hoàng công tử có chút không phục, nhà đầu câu người như vậy, làm sao lại không tính là xinh đẹp. Lâm Bàn hồi ức dáng vẻ khi nhìn thấy Ngô Minh trên tài nữ võ đài một thoáng. Bất quá cũng là cực kỳ quả cảm, có thể lấy tay không đi nắm hỏa lô đỏ hồng. Hắn đem tình huống lúc đó giản lược nói lại một chút. Hoàng công tử cả kinh nói, thật sự sao, vậy cũng lợi hại, nhà đầu này không tầm thường a. Trước không có ra tay thực sự là quá đúng rồi, nhà đầu kia quả nhiên không phải dễ chọc. Hoàng công tử thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại tuy rằng cảm thấy say 7-8 phần, nhưng điểm ấy tâm tư vẫn còn nghĩ đến được. Lâm Bàn hừ một tiếng, mặc kệ nữ nhân lợi hại thế nào, đến trên giường đều là nam nhân chúng ta định đoạt. Đám cậu bằng hữu nhất thời hiểu ý phát sinh một trận tiếng cười quái dị. Hoàng công tử không khỏi liên tục suy tưởng, cũng không phải sao, nếu là rơi xuống trong tay Lâm huynh đệ chúng ta, bảo đảm nàng muốn rên gì xin tha. Là tiếng cầu xin tiêu hồn lạc phách chứ. Hai chân nàng bị người đánh gãy, Lâm huynh đệ cần phải yêu thương một phen mới được, ha ha ha. Lâm Bàn cười to, Hoàng công tử nửa tin nửa ngờ, thật sự bị đánh gãy chân, lại có thể có người dám ở phân đà Tề Đô hành hung. Nàng trước đó nhưng là tiềm tinh đệ tử, cũng có người nghi vấn, cái này có thể là lời đồn hay không a? Lâm Bàn chưa mở miệng, bên ngoài đã có âm thanh ồn ào truyền đến, là trên tửu lâu đã có cái bàn khách mới đến kêu lên. Ê này, có nghe nói gì chưa? Phần đà tề đo trượng kiếm tông lại xảy ra vấn đề rồi. Âm thanh khá lớn, hiển nhiên là tin động trời. Chuyện gì, tiềm tinh đệ tử Tiêu Nhược Giao bị người đánh gãy chân? Chính là cái cô nương đa tài, có ức thuật kinh người kia tên là Tiêu Nhược Giao kia. À, còn có việc này, chính xác 100%. Có người nói sáng nay liền cho đệ tử nội môn Lâm Triều Dĩnh tiếp nhận vị trí tiềm tinh đệ tử của nàng, hơn nữa có người nói Tiêu Nhược Giao là hạng người lừa đời lấy tiếng đây. À, nàng ức thuật kinh người của nàng là giả. Không thể nào, lúc đó nghe nói ức thuật của nàng thiên hạ vô song, là có căn cứ hẳn hoi. Ai biết được, lúc đó ta nghe liền cảm thấy kỳ quái. Nào có lần qua sách một lần liền học thuộc lòng tất cả còn có năng lực sử dụng chiêu số thông thạo. Nghe nhóm tiểu khách gian ngoài nghị luận sôi nổi, Lâm Bàn nhưng cười nói. Chư vị huynh đệ ta nói không sai chứ. Hoàng công tử nói, Lâm huynh đệ quả nhiên là không có nói dối. Chúc mừng Lâm huynh đệ, chúc mừng Lục muội ngươi thu được danh hiệu tiềm tinh đệ tử. Lần này mặt mũi ở tài nữ võ đài đều kiếm về rồi. Đám công tử bột này lại là một trận cười ha ha uống rượu. Hoàng công tử đột nhiên đề nghị với Lâm Bàn, chúng ta đi đến phân đà tề đô được chứ? Đề nghị này, hắn ẩn chứa khá nhiều tư tâm, cứ để Lâm Bàn đi làm vật thí thử vàng chính mình rồi lại quyết định có hay không xuống tay với Tiêu Nhược Giao chưa chắc đã không phải là cơ hội tốt. Đúng đúng đúng, đang ở tại Tề Đô, vì sao không đi phân đà nhìn xem náo nhiệt? Không sai, coi như là Lâm huynh đệ trợ uy cho Lục muội rồi. Được, mang các anh em đi phân đà chơi. Lâm Bàn cũng không nghĩ nhiều, bỏ xuống một nén bạc say khướt liền hướng phân đà tông môn. gocchuyenaudio.com Đi, cái tên công tử bột này xem ra quả thật là đã uống nhiều rồi, trong men say còn muốn tự vọng cho là một người đắc đạo gà chó lên trời. Trượng kiếm tông phân đà tề đô là cái nơi gì? Đừng nói Lâm Triều Dĩnh cũng không thể quá mức làm càn thì lại làm sao đến phiên một người thân thích của nàng đến ra oai. Bọn họ thẳng đến phân đà tề đô mà đi, bốn cái công tử bột, ngã trái ngã phải đi tới cửa phân đà tề đô, đập cửa, Lâm Bàn kêu muốn gặp muội muội, nghênh môn võ giả co mày tới ngăn cản. Mấy cái tên công tử bột say khướt này từ đâu tới? Hắn gọi hạ nhân lại đi tìm Lâm Triều Dĩnh đối chứng. Lão y quan mới vừa nắn lại đoạn xương gãy của Lâm Triều Dĩnh rồi, mở một toa thuốc tốt liền đi ra. Một trong hai tên tùy tùng của Lâm Triều Dĩnh chính đang đưa tiễn hắn. Thiếu gia, ngài đã tới, tên tùy tùng vừa nhìn thấy Lâm Bàn, liền quát to một tiếng. Lâm Bàn cảm giác ngà ngà say, căn bản không để ý giọng điệu tên tùy tùng này bữa nay hơi là lạ, chỉ là quay về nghênh môn võ giả nói. Xem, đó là tùy tùng Lục muội ta, hóa ra là công tử nhà họ Lâm, nghênh môn võ giả bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay nhường ra một lối đi. Bốn người Lâm Bàn vòng vo đi vào trong, nghênh môn võ giả không yên lòng, còn muốn theo sát ở bên cạnh, bàng quản sự chính đang chắp tay sau lưng, tâm tình chán nản đi tới, vừa vặn nhìn thấy bốn cái hán tử say mềm lại đây. Các ngươi là ai? Bàng quản sự quát hỏi một tiếng, nghênh môn võ giả vội vã bẩm báo, là công tử Lâm gia. Tùy tùng của Lâm Triều Dĩnh cũng vội vàng giải thích, là ca ca của tiểu thư nhà ta, tới thăm tiểu thư. Bàng quản sự nhìn thoáng qua bốn cái tên công tử bột ban ngày ban mặt lại uống đến bước chân lảo đảo trong lòng thầm hừ một tiếng. Cá mè một lứa, cái Lâm gia này dạy dỗ con cháu kiểu gì a? Hắn nguyên bản đối với Lâm Triều Dĩnh đánh giá cực tệ, lần nữa quét thấp xuống một bậc. Nhưng ca ca đến xem thương thế của muội muội cũng không thể ngăn. Bàng quản sự chỉ có thể đối với nghênh môn võ giả nói một câu. Hầu hạ, nghênh môn võ giả rõ ràng ý của hắn, là muốn chú ý quan sát đừng để bọn họ gây sự, liền vội vã chắp tay tuân mệnh. Lâm Bàn còn không tự biết mình trở thành đối tượng quản chế trọng điểm, lẫm lẫm liệt liệt vừa đi vào trong, vừa lớn miệng kêu lên. Cũng không biết cái Tiêu Nhược Giao kia ở nơi nào, khẳng định là hai chân gãy chính đang hô đau đi. Ba cái bạn rượu đáp lại, Lâm công tử nói rất đúng, nhất định phải tìm cơ hội nhìn xem náo nhiệt, Lâm Bàn gật gù đầu, ha ha. Không chừng cái Tiêu Nhược Giao kia thật sự như ta từng nói trước đó, chính đang ôm chăn khóc lớn. Chúng ta khẳng định nhìn thấy một cái tiểu nha đầu hai mắt ngấn lệ. Đám bằng hữu phát sinh một trận tiếng cười quái dị. Đúng vậy, Tiêu Nhược Giao tất đang ôm chăn gào khóc. Có người nói tiểu cô nương khóc đến quầng mắt như hồng đào là đẹp đẽ nhất. Là con mắt khóc sưng lên. Ha ha, chúng ta nhất định phải nhìn dáng vẻ cái Tiêu Nhược Giao kia ôm chăn khóc lớn. Tùy tùng của Lâm Triều Dĩnh cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể dẫn bọn họ đi tới chính thất. Lục muội, phan ca của ngươi đến rồi. Lâm Bàn uống say cũng không có để ý lễ nghi gõ cửa cạch một tiếng dùng thân thể lắc lư va cửa mở ra cả người hầu như là nhào đi vào. ý nói ca ca đẹp trai như Phan An, mùi thuốc thật nồng a. Chờ miễn cưỡng đứng vững, hắn thầm nói một câu. Hắn chớp chớp con mắt, góc truyện audio.com, hí như mắt chuột của mình, nhìn thấy người đang tựa ở đầu giường chính là lục muội của mình. Lâm Triều Dĩnh hai chân mang theo tấm ván gỗ, rõ ràng là gãy xương chân, nàng đang gắt gao ôm lấy bó chăn, con mắt sưng mọng hệt như quả đào, khóc chính vui vẻ đây. Ha ha ha, lại có khu biệt thự thiên nhiên tốt như vậy à, Ngô Minh Chính đang ở vùng ngoại ô Tề Đô cười to. Mặc Thế Nhân dẫn nàng đi tới một mảnh sân vườn, dựa vào núi, ở cạnh sông, quả thật có thể so với đoạn đường ở Tây Hồ Lâm Viên của một thế giới khác. Ngô Minh biết cảnh khu biệt thự Tây Hồ, mỗi mét vuông 10 vạn nguyên là ít. Mà bây giờ trước mắt cái mảnh sân vườn này, diện tích trăm mẫu, giữa lưng núi xanh, bên trái nương theo hồ, bên phải dựa vào rừng, tuyệt đối là khuôn viên biệt thự cấp bậc hạng nhất. Mảnh này vườn là Mặc Thế Nhân xây dựng cho mình dưỡng lão, đã động thủ dự trù 3 năm có thừa, vừa đem cây rừng xung quanh làm nguyên liệu. Không ít thợ mộc thợ ngói chính đang bận rộn với công việc của mình. Tuy rằng chỉ là mới dựng sơ bộ lên, miễn cưỡng quy hoạch vòng ngoài, các gian nhà mái ngói bên trong còn chưa hoàn thiện, nhưng một loại ý vị giống như thế ngoại đào nguyên đã có. Muội tử yêu thích nơi này liền qua tốt rồi. Mặc Thế Nhân đã sớm chú ý quan sát nét mặt Ngô Minh. Từ xa xa dọc theo đường đi tới đây, Ngô Minh liền hai mắt sáng lên, cái này đã đủ để nói rõ tất cả. Cách chương.